Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913. Trang 913. Sở Đức thật là một cái kẻ điên, điên lên nhất ý cô hành. Không quan tâm, Tô Đinh Hương ở trong nháy mắt kia cảm thấy chính mình phía sau lưng thượng nổi da gà đều đi lên. Cho tới nay, nàng đối chuyện tranh cảm giác đều chỉ là ở dùng một loại góc nhìn của thượng đế phương thức tới xem, chính là hiện tại, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng chuyện tranh người chính diện giao phong, loại cảm giác này cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống nhau. Tô Đinh Hương bên này tình huống, Sở Đức nơi đó tâm tư, cơ hồ tất cả đều bị Áo Lai đế quốc nơi đó sở rõ ràng. Này không phải cái gì chuyện tranh vô cùng đơn giản nhân vật, đây là suốt một quốc gia lực lượng ở mặt đối mặt cùng nàng tiến hành xung đột. Tô Đinh Hương thân là so chuyện tranh càng cao một cái duy độ người, giờ này khắc này lại bị vui đùa chơi. Tô Đinh Hương sắc mặt âm tình bất định vài giây, lúc sau đột nhiên ngồi dậy, sau đó nàng nhanh như chớp xuống lầu, cưỡi lên chính mình xe điện mini. Uy, Đinh Hương tỷ, ngươi muốn đi đâu? Sở Hinh ở sau lưng thở hổn hển nói, đi ban biên tập. Tô Đinh Hương nói, hơn phân nửa đêm, rạng sáng 2 điểm tới chung, toàn bộ trên đường phố cũng chỉ có Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh 2 người, còn có đường biên không có tìm được ra mèo hoang. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh 2 người trong lòng run sợ đen nhánh đại đường cái thượng tiêu xe, này vẫn là ta lần đầu tiên như vậy vãn ở trên đường cái đợi. Sở Hinh đứt quãng thanh âm từ xe điện trên ghế sau truyền đến, chúng ta đi trước ban biên tập. Tô Đinh Hương nói, nếu ngầm liên hệ không thường, như vậy chúng ta liền đi tìm Thủy Quân trước phủ kín bình luận khu, nhưng là nếu ngươi ca cái kia chết cân não liền bình luận khu cũng không chịu xem, kia chúng ta liền thật không có cách nào. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh ra chính mình xe điện mini, lấy bay nhanh vọt vào ban biên tập nội, sau đó bay nhanh mà lên lầu, lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Ban biên tập là thuê một đống đại lâu một tầng, hiện tại thời gian này, cho dù là chung quanh những cái đó thích điên cuồng tăng ca công ty cũng đều cơ bản đóng lại đèn. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh chạy đi lên này một đường, chung quanh đều là đen như mực, thoạt nhìn quả thực giống như là nhà ma giống nhau. Mà liền ở các nàng đem cửa đẩy ra kia một khắc, 2 người bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì ban biên tập đã sớm đã ngồi một cái các nàng quen thuộc người. Phó biên, như thế nào như vậy vẫn còn không có ngủ? Phó biên nhíu mày nói, không biết vì cái gì. Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương ở phó biên trên mặt thấy một cái quen thuộc quầng thâm mắt, cái kia quầng thâm mắt gần nhất các nàng ở chiếu gương thời điểm cũng thường xuyên có thể nhìn đến, là ra chuyện gì sao? Ngoại dự đoán chính là, phó biên ở nhìn thấy các nàng 2 cái thời điểm, nói câu đầu tiên lời nói cư nhiên là cái này, là có một chút. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh có chút xấu hổ nhếch nhếch môi, ta có cái gì có thể giúp đỡ sao? Phó biên căn bản là không hỏi các nàng gặp được chuyện gì, nàng chỉ là dùng lại bình thường bất quá ngữ khí nói ra những lời này. Tô Đinh Hương vốn định nói không cần tới, nhưng sắp tới đem xoay người thời điểm, nàng đột nhiên bước chân một đốn, quay đầu đối phó biên nói, anh nhỉ, chúng ta có thể liên hệ thượng quốc nội tương đối nổi danh kia mấy nhà truyện tranh xã sao? Phó biên khơi màu lông mày, đương nhiên không thể, người đem chúng ta tạp chí xã đương thành cỡ nào lợi hại địa phương. Nhưng là Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nếu ngươi muốn ngầm liên hệ người nào, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi. Phó biên nhàn nhạt nói, ta cùng mấy cái tương đối nổi danh biên tập đều là đồng học, nếu ta muốn cầu bọn họ giúp một chút, nói vậy bọn họ cũng sẽ không lạc ta mặt mũi đi. Chương 456 Khuyết thiếu nhận đồng một đêm qua đi. Quầng thâm mắt người, từ một cái biến thành ba, Tô Đinh Hương xoa xoa hai mắt của mình, này một đêm. Ba người đã liên hệ Hảo Thủy Quân, tìm được rồi mấy cái nổi danh biên tập liên hệ phương thức, phó biên đảo cũng hỏi Tô Đinh Hương muốn. Tìm này đó liên hệ phương thức là vì làm cái gì? Tô Đinh Hương nói. Nàng là muốn nhìn xem những cái đó tạp chí xã biên tập có thể hay không so người đọc có thể trước. Tiên một bước bắt được truyện tranh, không chờ Tô Đinh Hương nói xong. Phó biên liền gật gật đầu, trong tình huống bình thường tới nói. Đều là cái dạng này, cơ hồ sở hữu truyện tranh. Đều là yêu cầu ban biên tập thẩm duyệt lúc sau mới có thể bị tuyên bố. Tô Đinh Hương trong ánh mắt lộ ra vài phần vui sướng, nhưng mà không đợi nàng tới kịp nói cái gì, phó biên liền lại nói, nhưng là có một quyển truyện tranh là đặc thù, nó chưa từng có biên tập phê duyệt, chính là chúng ta tạp chí xã gần nhất chủ đẩy kia bổn truyện tranh, từ 10 năm trước vừa mới còn tiếp thời điểm, biên tập liền lấy không được nó trước tiên bản thảo, thậm chí ngay cả tác gia thân phận cũng vẫn luôn thập phần thần bí, nhiều năm như vậy. Ban biên tập đều rất ít có thể liên hệ được với hắn, Tô Đinh Hương trên mặt tươi cười lại đọng lại. Xuống dưới, phó biên nhìn Tô Đinh Hương biểu tình, yên lặng tự hỏi nàng đến tột cùng muốn làm gì. Từ khi Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh nửa đêm mở ra xe điện mini vọt vào văn phòng lúc sau, phó biên liền vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này, xem nàng hai cái này phản ứng. Hôm nay buổi tối tuyệt đối là ra cái gì đại sự, nhưng này đến tột cùng có thể là cái gì đại sự đâu. Phó biên cúi đầu, tàng chính mình nghi vấn, nàng một bên sửa sang lại tư liệu một bên nói. Có chút quá mức thiên tài truyện tranh ra luôn là có chút đặc quyền. Hết chương.